cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện cổ đại hay với cô Úc nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại. Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Đệ Nhất Nông Gia Nữ, tác giả Tịch Yêu Yêu, thể loại cổ đại xuyên Việt làm giàu, độ dài 127 chương cộng 19 phiên ngoại. Nguồn edit Độc Hoa Cốc Harkwing chương 1-64. Nguồn convert Tang Thu Viền, Rick 92, chương 65 phiên ngoại. Bản án, kiếp trước nàng là tổng tài tập đoàn mạnh nhất với thủ đoạn cứng rắn, lại bị người âu yếm thiết kế, hồn về thiên quốc. Lần thứ hai mở mắt trước mắt ba gian phòng cỏ tranh, một đôi tiểu khỉ ốm. Cho dù là nàng định lực cường hãn hơn nữa, ở thời điểm bọn họ hô lên tiếng nương kia, vẫn là làm cho nàng thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Tiếp trước sống đến 28 vẫn là trong sạch như lan, vừa xuyên qua khiến cho nàng miễn cưỡng xem như dáng người bê, lại sinh dưỡng ra một đôi nhi nữ con trai con gái. Đương nhiên, đây vẫn là thứ yếu quan trọng nhất là nàng nha cưng nhiên là chưa cưới đã sinh con, chuyện này ở hiện đại đều bị người xem thường, cái kia thiên giết có thể nói cho nàng, nguyên chủ của thân thể này có phải hay không rất trâu bò cưng nhiên không bị trầm lồng heo. Chính là khi đôi tiểu bánh bao gầy ra bọc xương này ở nàng trước mặt, hai đôi mắt xương đỏ ngập nước nhẫn nhịn nước mắt chạy trước chạy sau, cho dù là nàng không muốn đối mặt sự thật cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nếu làm cho nàng lại trọng sinh, nàng tất yếu muốn tay trái vung cái cuốc tay phải chấp bút bàn tính, mang theo một đôi bánh bao đáng yêu, làm giàu làm giàu. Mua ruộng đất, xây hào trạch, mua hạ nhân, chú ý đứa ở, hết thảy đều sẽ hướng theo phương hướng làm cho nàng vừa lòng đi tới, mà hạng người đỏ mắt ghen tị này, hoàn toàn đều là nàng tiêu khiển lúc còn nghiệp dư, căn bản là không phải một cấp bậc. Nhưng là thường ở bờ sông đi, nào có không ẩm ướt hài, đạo lý này nàng hiểu được lại không nghĩ rằng giày kia sẽ ẩm ướt nhanh như vậy, đối mặt với công tử giống như yêu nghiệt kia, mặt ngoài khiêm khiêm khiêm tốn, tao nhã vô song, kỳ thực phúc hắc giả dối, như thế nào gài bẫy nàng, còn làm cho nàng có hỏa không chỗ phát. Phấn khích tiểu kịch trường, làm một đôi phấn điêu ngọc trác bánh bao bị một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân một tay một cái ôm vào đến quân giao thiệt tình hắc mặt, lệ chạy vội. Bọn họ này hai cái không lương tâm rốt cuộc có hiểu hay không cái gì là dẫn sói vào nhà a. Đà tạ Ninh công tử đưa bọn họ trở về, người xem nay sắc trời đã tối muộn, vì Ninh công tử thanh danh tiểu phụ nhân cũng không dám ở lâu, Ninh công tử mời trở về đi. Nàng bước nhanh tiến lên, một phen một cái đem bọc nhỏ từ theo cái kia nam nhân trong lòng lao đi ra, mau ngôn mau ngữ hạ lệnh chụp khách. Nam nhân đẹp mặt lông mi vi trọn theo sau như đúc cảm xúc theo mâu trung nhanh chóng xẹt qua, mau khó có thể bắt giữ. Vô phương ta đến bồi này hai cái tiểu tử kia quân nương tử không cần đa tâm. Ta, nàng thiếu chút nữa không bị nghẹn tử, nàng có cái gì thiệt nhiều tâm, liền hướng về phía hắn mơ ước của nàng đứa nhỏ, sẽ không có thể làm cho nàng lưu lại. Chính là lời của nàng cũng không nói gì hoàn, đã bị nam nhân kề mặt mà đến tuấn ngạn sợ tới mức về phía sau thối lui, mà nam nhân mỉm cười con ngươi đen cùng nhẹ lời nói, lại làm cho nàng thiếu chút nữa lửa giận bão táp cũng là ngươi tưởng ta đem bọn họ mang về. Quân giao kinh hãi, mang về. Đó là tuyệt đối không có khả năng của nàng một đôi nhi nữ ai dám nghĩ cách ai sẽ không đường sống, lời tuy nhiên thực trắng ra lại cô đơn đối hắn mặc kệ dùng. Chuyện đệ nhất nông gia nữ chỉ được edit tới chương 64 và ngừng edit rất lâu rồi, nên kênh sẻ đọc bản Hán Việt từ chương 65 tới hết chuyện nhé. Nếu bạn không thích Hán Việt xin cân nhắc trước khi nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.